Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Trúc Long. Làm yêu tộc rốt cục thu hồi trong tay mình đồ đao thời điểm. Trừ những cái kia nhận các phương phù hộ nhân tộc, Hồng Hoang bên trên đã không nhìn thấy một cái thành quy mô nhân tộc bộ lạc. Lần này đồ sát, cuối cùng may mắn còn sống sót nhân tộc không đủ nhân tộc tổng số 1/3. Thậm chí, nếu như không phải thẩm quy phù hộ dòng giã 1/5 còn nhiều hơn nhân tộc lời nói. Cái tỷ lệ này khả năng sẽ còn thấp hơn, mà chu diệt nhiều người như vậy tộc. Tại vô số nhân tộc hồn phách chăn nuôi xuống, một thanh tuyệt thế hung binh cũng rốt cục dần dần thành hình. Kia là một thanh kiếm. Kiếm tên Đồ Vu, Đông Hoàng Thái Nhất tin tưởng, tại thanh kiếm này trước mặt, liền xem như tổ vu chân thân cũng biết không chịu nổi một kích. Vu yêu quyết chiến, yêu tộc đã chiếm một bước tiên cơ. Bất quá, mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất bên này luyện thành Đồ Vu kiếm, nhưng là một bên khác, Côn Bằng thu phục Long tộc kế hoạch lại nhận lấy trở ngại. Thượng cổ Long tộc xuống dốc sau, lớn nhất truyền thừa bốn hải long tộc đặt riêng tứ hải long cung. Ở vu tứ hải, trong đó, đông hải long tộc là bốn hải long tộc đứng đầu. Thế lực cũng là mạnh nhất, mà bắc hải long tộc thì là yếu nhất. Đương nhiên, bắc hải long tộc sở dĩ yếu nhất. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu liền là bắc minh yêu sư cung tồn tại đại hạn chế bắc hải. Long tộc phát triển, dù sao. Một chỗ không hai chủ, chỉ cần Côn Bằng còn tại một ngày, Bắc Hải bên trong thế lực khác cũng chỉ có thể rụt lại. Lần này, Đông Hoàng Thái Nhất bởi vì muốn đi luyện chế đồ vu kiếm, vì lẽ đó đem thu phục Long tộc nhiệm vụ giao cho Côn Bằng. Côn Bằng chính là dự định theo yếu nhất Bắc Hải Long tộc hạ thủ. Nhưng mà, để Côn Bằng không có nghĩ tới là... Từ trước đến nay khúm núm Bắc Hải Long tộc, tại biết Côn Bằng mục đích sau, thế mà ngang nhiên cự tuyệt Côn Bằng mời chào. Trong đó, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận càng là cho thấy một thân đại la kim tiên cảnh giới tu vi. Lệnh người ghé mắt, đại đa số người cũng không nghĩ tới. Cái kia nhìn như uất ức Bắc Hải Long Vương, lại là một vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Bất quá đại la kim tiên cảnh giới mà Ngao Thuận, lại thêm hắn chân long thân thể, cho dù tại đại la kim tiên trung cũng xem như cường giả, nhưng lại còn không thả ở trong mắt Côn Bằng. Trên thực tế, đừng bảo là Ngao Thuận, liền xem như tứ hải long vương cộng lại, Côn Bằng cũng không để trong mắt. Thế nhưng là, ngay tại Côn Bằng muốn dùng chút thủ đoạn khiến cho long tộc quy thuận thời điểm, lại bị người ngăn cản. Thượng cổ Long thần Trúc Long, nếu như nói thượng cổ Long tộc tộc trưởng Vạn Long tổ, tổ Long là khai thiên tịch địa sau giữa thiên địa đầu thứ nhất Long, kia Trúc Long liền là không có chút nào tranh cãi đầu thứ hai. Đồng thời, Trúc Long cũng là giữa thiên địa duy nhất một đầu huyết mạch không phải đến từ tổ Long Long tộc. Cái khác Long tộc huyết mạch đều là đến từ Tổ Long. Mà Trúc Long, cùng Tổ Long đồng dạng cũng là thiên địa sinh ra. Chỉ là, thượng cổ tam tộc đại chiến, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc ba bại câu thương, liền Long tộc người mạnh nhất Tổ Long cũng tại trận kia đại kiếp bên trong ngã xuống. Ai có thể nghĩ tới, làm Long tộc đệ nhị cường giả Trúc Long vẫn sống xuống dưới. Tại không tính Hồng Quân, là hầu những tồn tại này tình huống dưới, Trúc Long tại thượng cổ thời kỳ chính là gần với tam tộc tộc trưởng cường giả tuyệt thế. Hoặc là nói, trừ Tổ Long bên ngoài, Phượng Tổ cùng Kỳ Tổ đều chưa hẳn có thể ép Trúc Long một đầu. Bây giờ hắn mặc dù đã yên lặng vô số năm, nhưng là vừa ra tay, vẫn là đánh lui Côn Bằng. Mặc dù ở trong đó chưa chắc không có Côn Bằng không muốn cùng hắn tiếp tục giao chiến đi xuống duyên cớ, nhưng là lui chính là lui. Quả thật, cái này một lượng kiếp nhân vật chính là Vu Yêu, là Đế Tuấn Thái Nhất, là Côn Bằng Phục Hy, là 12 tổ Vu, nhưng hắn là Trúc Long. Năm đó hắn tranh bá Hồng Hoang thời điểm, Đế Tuấn còn trên Thái Dương Tinh chơi bùn đâu. Cho dù hiện tại Long tộc xuống dốc, nhưng là chỉ cần có hắn tại, Long tộc liền sẽ không trước bất kỳ ai thần phục. Mà Trúc Long xuất hiện, đối với hiện tại Hồng Hoang khẩn trương thế cục tới nói, không thể nghi ngờ tương đương với tại bình tĩnh mặt nước ném xuống một viên cục đá. Lập tức đưa tới đạo đạo gợn sóng. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt lần nữa hội tụ đến yêu tộc thiên đình trên thân. Lúc đầu sao, Đế Tuấn bọn hắn đánh chủ ý rất tốt. Trước thu phục Long tộc, là cùng Vu tộc quyết chiến tăng thêm một phần trợ lực. Nhưng là, hiện tại Long tộc đột nhiên có thêm một cái chuẩn thánh cấp bậc lão tổ tông. Như vậy vấn đề tới, Đế Tuấn bọn hắn chọn tại cùng Vu tộc quyết chiến đêm trước cùng Long tộc bóp bên trên một. Không sao, yêu tộc thiên đình, không khí bây giờ cũng không tốt. Côn Bằng đã theo Bắc Minh yêu sư cung về tới 36 trọng thiên. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Phục Hy cũng là tạm thời để tay xuống đầu sự vụ. Bọn hắn hiện tại muốn thảo luận chỉ có một việc, đó chính là Long tộc. Thật sự là thời buổi rối loạn a. Phát ra cái này tiếng cảm khái là Đế Tuấn. Đầu tiên là phía Bắc, hiện tại lại là Long tộc. Vì cái gì chuyện tốt luôn luôn rơi xuống trên đầu chúng ta đâu? Mấy vị khác cũng không nói lời nào. Rất hiển nhiên, Đế Tuấn nói đều là nói mát. Đoạn thời gian trước, 9 cái tiểu kim ô ngã xuống, mặc dù cũng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là trong đó lại hiển nhiên có phương Bắc nhúng tay vết tích. Sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất đồ sát nhân tộc luyện chế đồ vu kiếm. Phía Bắc lại là chứa chấp đại lượng nhân tộc, còn phái binh đem bọn hắn truy sát bộ đội đánh trở về. Hiện tại, bọn hắn tưởng thu phục Long tộc lấy ra tăng một chút thẻ đánh bạc. Kết quả lại xuất hiện cái Trúc Long, cùng đối diện Vu tộc so sánh, bọn hắn thật có thể nói là vận rủi liên tục. Bất quá, Đế Tuấn cũng chính là cảm khái một chút, làm yêu tộc thiên đình chi chủ. Hắn hiển nhiên là sẽ không bởi vì chút chuyện này liền dao động. Điều chỉnh một chút tâm tính, Đế Tuấn thản nhiên nói, mấy vị đạo hữu cũng nói một chút đi. Đối cái này Long tộc, chúng ta là chiến vẫn là hòa? Trong đại điện lâm vào một mảnh yên lặng, ta không đề nghị cùng Long tộc khai chiến. Thấy không người mở miệng, Phục Hy nói, cùng Vu tộc quyết chiến lửa xém lông mày. Vô cớ trêu chọc đại địch cũng không phải là thượng sách. Phục Hy giọng nói rất lãnh đạm. Trên thực tế, tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lựa chọn đồ sát nhân tộc lấy luyện chế đồ vu kiếm về sau, Phục Hy cùng bọn hắn quan hệ trong đó liền lần nữa lại sơ viễn rất nhiều. Chỉ là bận tâm toàn bộ yêu tộc, vì lẽ đó Phục Hy mới không có rời đi. Đương nhiên, đối với Phục Hy loại thái độ này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải rất để ý. Bởi vì bọn hắn biết, lấy Phục Hy tính cách, mặc kệ đối bọn hắn hai huynh đệ có ý kiến gì, chỉ cần Vu Yêu khai chiến, Phục Hy liền khẳng định sẽ đứng tại bọn hắn bên này. Phục Hy lời nói để mấy người cũng rơi vào trầm tư. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng tại so đo được mất. Trúc Long làm thời kỳ thượng cổ tồn lưu lại cường giả. Đương nhiên rất mạnh, nhưng là, Trúc Long mạnh hơn, cũng chỉ có một người. Vì lẽ đó, nếu như vẻn vẹn chỉ cân nhắc Long tộc, lấy yêu tộc thiên đình thực lực bây giờ, một khi khai chiến, có thể nói là tuyệt đối có thể thắng lợi. Dù sao, Trúc Long mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn bọn hắn liên thủ hay sao? Coi như có thể, bọn hắn còn có Chu Thiên Tinh đấu đại trận đâu. Nhưng vấn đề là, bọn hắn hiện tại chủ yếu nhất địch nhân là Vu tộc. Nếu như bọn hắn cùng Long tộc khai chiến, Vu tộc chặn ngang một tay làm sao bây giờ? Như vậy, bọn hắn liền sẽ đối mặt Vu tộc cùng Long tộc giáp công. Từ đó lâm vào cực kỳ bất lợi cục diện. Bởi vậy, đánh Long tộc, lợi bất cập hại, Phục Hy muốn biểu đạt, liền là ý tứ này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.